Hoàng hậu ở hiện đại, chương 48, góc truyện audio.com. Đối với đứa con trai vương mãnh này, vương ba này thật là có chút sợ. Sợ này người thân không nhận con trai lại động thủ, cũng sợ hắn giận dữ lại biến mất. Ông cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất, nếu như con trai mặc kệ ông, sau này già rồi lại phiền toái, ngay cả một người dưỡng lão chăm sóc lúc lâm chung đều không có. Hắn áp chế lời nói bên miệng nói, nhất trương mặt mang đầu đi vào nhà. Đào tiểu muội không muốn đối mặt với vương ba vương mẹ, hôm nay sớm một chút liền trốn đi ra ngoài, vương mẹ vào cửa trong trong ngoài ngoài đều nhìn qua, liền cảm thấy nhà này rất tốt. Vân tử, nhà này của mày một tháng bao nhiêu tiền a? Bà hỏi. Vương Vân cũng không muốn bị bà chỉ trích cái gì tiêu tiền như nước linh tinh, cũng chỉ nói có lệ, đây là con cùng người hợp lại. Thuê, một tháng tả hữu là 1.000, một tháng 1.000, lão nhân ra một năm mới chỉ muốn 200-300. Vương bà hốt ngược một ngụm khí lạnh đang muốn mở miệng, một bên vương mãnh liền hung hăng đạp chân. Vương Vân, có cái gì muốn nói đợi nói sau, cô trước đem mật mã vô tuyến nhà cô nói cho tôi biết, tôi lên mạng mua vé xe lửa bọn họ buổi tối trở về. Hắn nói, Vương Vân theo bản năng đón một câu, vé buổi tối trở về sao? Không quay về, chúng ta không quay về. Vương mẹ kêu la lên, mãnh nhi, đừng mua, mẹ và ba con không quay về. Nhà này ở một tháng mới 1.000, mẹ và ba con lưu lại đây, kêu chị con cũng thuê cho chúng ta một căn nhà như thế này là chúng ta có thể ở trong nhà ở thôn liền đổ mưa toàn là bùn nhão, này chị em các con đều ở thành phố lớn mà phát triển, chúng ta cũng theo tới, khác không nói, nấu cơm cho các con. Cũng tuyệt đối là có thể, so với các con ăn của giao hàng tận nơi tốt hơn nhiều. Mày vương mãnh chính là vừa nhíu, không kiên nhẫn nói, không cần. Lại hối thúc Vương Vân, cô nhanh lên được không? Vương Vân liền đem mật mã vô tuyến báo ra. Người cái đứa nhỏ này, gọi ngươi đừng mua đâu. Nhìn vương mãnh cúi đầu không ngừng ấn di động, vương mẹ sốt ruột tiến lên kéo cánh tay vương mãnh, cứng rắn đánh hai cái vương mãnh đều rõ ràng né tránh, bà không có biện pháp quay lại đây liền túm lấy vương vân, hung hăng nhéo vài cái lên cánh tay cô, mày một con nha đầu chết tiệt kia, mày đây là cứng rắn, ghét bỏ tao với ba mày là lão nông dân a, mày đây là đại minh tinh, liền cảm thấy tao và ba mày làm mất mặt mày. Bạch nhãn lang, là ai nuôi lớn mày như vậy, hiện tại mày đã muốn không nhận chúng tao sao? Vương bà cũng phẫn nộ đứng lên, nó, dám, nó nếu dám không nhận tôi liền đi đến chính phủ tố cáo nó. Tôi liền đi tìm nhà truyền thông làm sáng tỏ nó, lá gan không nhỏ, ba ruột mẹ ruột cũng dám không nhận tôi xem nó là không nghĩ được rồi. Vương Vân còn một câu chưa nói, vương bà vương mẹ lại hảo giống như bị đốt pháo, bùng bùng liền chỉ trích cô. Thậm chí nghe ý tứ của vương bà, đây là ngay cả như thế nào đối phó với cô đều suy nghĩ ra rồi. Vương Vân bỗng nhiên cảm giác trên người một mảnh lạnh lẽo, cô nhìn vương ba, lại nhìn đến vương mẹ, mới mở miệng nói, các người còn chưa nói đâu, lần này đến Bê Thị là đang làm gì, như thế nào lại cùng người báo giải trí mà cùng một khối. Thấy vương Vân không có lập tức nhận sai, vương ba hỏa khí càng lớn. Tới làm gì, mày cũng không biết xấu hổ mà hỏi. Ông lạnh giọng quát còn không phải tại mày, tháng 10. Đền thu tiền, này đều tháng 12, tao và mẹ mày một cái bóng dáng đều không thấy, không tới tìm mày để chờ chết đói sao? Vương Vân nói, tháng 7 này không phải con đã gửi một lần duy nhất 1.500.000 rồi sao? Vương mẹ nói tiếp, gửi về một chút tiền này đủ làm gì? Trong nhà điện nước không cần tiền a, tao và ba mày ăn cơm không cần tiền a, chúng ta cũng không cần mua quần áo, không cần đánh bài, không cần sinh hoạt chi tiêu a, lại có, mày nhìn xem mày đang ở nơi nào, một cái nhà lớn như vậy, tivi lớn, tủ lạnh lớn, mày kiếm tiền nhiều như vậy, chính mình ăn hương uống lạt liền không muốn quản tao và ba mày. Tháng 7 đến bây giờ mày tính coi là mấy tháng, công phu cũng nửa năm, chúng ta ở nhà không có tiền dùng, mượn 3 vạn tệ tiền cho vay, mày lúc này nên cho nhiều thêm một chút, chúng tao phải đi về còn trả đây. Vương Mãnh, nghe lời này liền cười lạnh một tiếng, hướng bên cạnh mà ngồi xuống, không nói chuyện. Trái lại hắn muốn nhìn một chút, vài năm như vậy liệu Vương Vân có tiến bộ, không phải đến lúc phân thương, còn muốn làm hiếu nữ của cô ta đi. Vương bà vương mẹ nhìn thấy hành động của con trai như vậy, nhưng là song song thẳng thắn eo, khó được lúc này con trai không có nhảy dựng lên. Này chứng minh, lúc này con trai hướng về hai cụ bọn họ. Vương mẹ liền cấp cho vương bà một cái ánh mắt, xem đi, là bà nói đúng. Chờ con trai đi ra ngoài, đến thành phố lớn lang bạt 2 năm, cảm giác sinh hoạt không dễ dàng, liền sẽ không cùng giống như lúc trước, toàn bộ trong thôn liền chỉ có hắn là khác loài. Vương Vân hướng về phía sau tường mà dựa vào, đem sức nặng toàn thân mà dựa hết vào đó. 3 vạn tệ tiền cho vay, lúc trước phim của cô, Phúc Yên Công. Chúa, bị đơn phương bội ước, trái lại phải bồi thường một khoản tiền vi ước, mà lần này phim, Huyết Sắc cũng thật là sắp lấy đến một khoản tiền thù lao. Nhưng mặc dù hai bên mặt thêm đứng lên, được nhận vào công ty tốt đầu to, trong tay cô nắm cũng bất quá chính là 3-4 vạn mà thôi. Tiền này, còn phải chính mình chuẩn bị mua sắm quần áo đồ trang điểm, còn phải trả tiền thuê nhà, còn phải trả tiền lương cho Đào tiểu muội, còn phải cho bản thân cô ăn uống này kia. Mặc dù cô bớt ăn một chút, chỉ sợ 1 vạn tiền cũng chưa chắc có thể thừa ra, ba mẹ tốt rồi, này vừa mở miệng chính là đòi hơn 3 vạn. Thậm chí còn là muốn lưu lại ở Bê Thị, lấy tính tình hai người bọn họ tại Bê Thị mà lưu lại chỉ sợ 1 tháng liền tiêu tốn hết 3 vạn đi. Cô trầm mặc không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt thẳng đến khi Vương. Bà Vương mẹ nhịn không được muốn nhảy dựng lên, cô mới mỏi mệt hỏi, cho nên các người mới cùng người của báo giải trí cùng một chỗ, là vì muốn dùng bọn họ đến bức tôi ra tiền sao? Lúc trước Vương Mãnh liền đi ra ngoài tìm, nhưng là tìm đến người lại thủy chung lại không thể mang trở lại được. Sau này, hay là Trần Thạch ra mặt không biết khớp xương nào của người bị hắn đả thông, Vương Mãnh mới tài năng đem được hai người mang về. Như vậy xem ra, hai người đều không phải hoàn toàn bị người lừa gạt mà là vô cùng có khả năng, chính mình liền ra cái chủ ý như vậy. Quả nhiên, Vương Vân liền dứt lời, Vương Ba nhân tiện nói, là có chuyện như vậy, bất quá người yên tâm, tao và mẹ mày cũng không ngốc, sẽ không đem tin tức của mày trực tiếp tiết lộ ra bên ngoài, cũng sẽ không nói thẳng ra mày không tốt. Chính là vậy, đừng lo lắng, chúng ta cũng muốn là hù dọa mày mà thôi. Vương Mẫu cũng cùng nói chuyện, bất quá, mày muốn là còn dám lập tức nửa năm không gửi tiền về nhà, chúng tao cũng không có biện pháp, nếu còn làm ra cái điểm gì đến thật đúng là khó mà nói trước. Vương Mãnh lại là, a, một tiếng cười lạnh, Vương Mẫu cảm giác khẩu khí con trai không đúng, hướng bên này nhìn nhìn, nghĩ nghĩ liền mang theo ngữ khí cười nói lấy lòng nói, Mãnh Nhi con cũng yên tâm, trong nhà chúng ta cho con một cái tiểu lâu kết hôn sớm đã chuẩn bị tốt, trang hoàng cũng chuẩn bị tốt, gia điện cũng mua đầy đủ hết. Về sau chúng ta cũng sẽ không tiêu tiền lung tung, khẳng định sẽ tích góp cho con một khoản, con muốn cưới tiểu muội, không cần lo tiền lễ hỏi. Lúc này Vương Mãnh mới mở miệng, không cần tiền lễ hỏi chính tôi có thể kiếm, về phần nhà lầu kia, một xu tôi. Cũng không bỏ ra tôi không có mặt mũi ở trong đó. Này không phải là đang nói bọn họ sao, lão phu thê bọn họ cũng là một xu cũng không bỏ ra, cũng không có mặt mũi ở sao. Vương Mẫu lập tức liền đỏ mặt lên, nhìn con nửa ngày không biết như thế nào mà nói tiếp. Chuyện mới cập nhật Vương Ba lại nửa điểm xấu hổ liền không có, ông hừ lạnh nói, như thế nào không mặt mũi ở, con là con cháu lão Vương gia chúng ta, lão Vương gia đến các chị em con này cũng đồng lứa phải dựa vào con, chỉ con là ba và mẹ con sinh dưỡng, nó hiếu thuận với chúng ta, chiếu ứng con, này chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nuôi không nó lớn như vậy a, cô nương nhà người ta xuất giá đều có thể lấy mấy chục vạn tiền lễ hỏi, còn nó đâu, đều là gái lỡ thì còn không xuất giá, về sau muốn gà chỉ sợ cũng không có ai cấp tiền lễ hỏi. Tiền lễ hỏi, toàn bộ, tôi đã sớm trả cho các người toàn bộ, nhà ở cũng là tiền của tôi xây, này vài năm các người đều là tôi nuôi, tôi không nợ các người. Vương Vân đột nhiên đứng thẳng thân thể, hướng về phía Vương Ba Vương Mẹ chính là một tiếng giống ra. Vương Ba Vương Mẹ sửng sốt một lát, Vương Ba phản ứng lại liền hướng lại đây một bước dài bước tới, nâng tay liền hung hăng tát Vương Vân một bạt tay. Nhà đầu chết tiệt kia, mày dùng cái ngữ khí gì cùng tao và mẹ mày nói chuyện. Ông mắng, còn chưa hết giận, lại muốn đánh tiếp. Vương Mãnh xem thể nhìn được nữa, đứng dậy liền muốn đi qua, Vương Mẹ lại trước hắn từng bước tiến đến ôm lấy Vương Ba, được rồi, có cái gì hảo hảo nói được rồi, ông động tay cái gì. Kia tay ông không phân nặng nhẹ, đem mặt đánh hỏng làm sao được. Vương Vân trong lòng đột nhiên dâng, lên một chút ôn nhu tại lời nói của Vương Mẹ sau đó xuống, không còn sót lại chút gì. Cô nâng tay sờ sờ đôi má chính mình đã đỏ ửng lên, đột nhiên nở nụ cười. Ba, mẹ có phải con không phải là con ruột của các người không? Cô hỏi, Vương Ba phẫn nộ giãy giụa một trận, Vương Mẹ cũng nhất thời cứng đờ, mày này là đang nói cái gì, 10 tháng mang thai rồi sinh mày ra, nhất điểm nuôi mày, này còn có thể giả bộ nên sao? Vương Vân nhìn không ra hai người không thích hợp chỉ cười khổ nói, con biết kia chúng ta trọng nam khinh nữ nghiêm trọng từng nhà đều như vậy, không riêng các người. Con lúc trước cũng không trách các người như thế, nhưng hiện tại nhìn các người như vậy con lại bỗng nhiên hoài nghi, nhân gia tuy rằng trọng nam khinh nữ, nhưng lại giống như không có như nhà của chúng ta mà nghiêm trọng như vậy. Nhà người, ta càng đau con, nhưng cũng không có nói gì liền có thể đem con gái của mình đẩy vào đống lửa, làm cái gì đều chỉ lo chính mình mà không để ý đến con gái, thậm chí còn động hay không động liền đánh con gái của mình, kỳ thật con không phải là con ruột các người đi. Vương Phụ lấy lại tinh thần, nhất thời tức giận đến đỏ mặt tía tai. Hảo a, mày này không muốn nuôi sống tao và mẹ mày, mày này là ghét bỏ chúng ta là lão nông dân, cho nên rõ ràng mà không nhận đúng không? Mày không phải là do tao và mẹ mày sinh ra, vậy mày là nơi nào đến, từ khe đá nhảy ra sao? Vương Vân cắn răng, gắt gao nhịn xuống nước mắt thân sinh, hai người có đau lòng cho con không? Này vài năm, hai người một năm lại một năm hỏi con mà đòi tiền, hai người có hay không nghĩ tới con trải qua cái ngày gì? Hai người mỗi lần điện thoại đều là tiền, có hay không hỏi? Qua con công việc có vất vả hay không, làm việc có mệt hay không, cơm ăn có được hay không, thân thể lại là thế nào? Vương bà vương mẹ bị hỏi nói không ra lời, Vương Mãnh nhưng là đem đầu xoay hướng một bên. Hắn trái lại biết không dễ dàng, thực không dễ dàng, Đào tiểu muội là trợ lý mà đã mệt như vậy, huống chi là Vương Vân. Vương Vân rốt cuộc là không nhịn được mà rớt nước mắt, con cũng là con gái của hai người như thế nào có thể nhẫn tâm như vậy, hai người đau lòng Vương Mãnh, như thế nào liền không có thể cũng đau một cái cho con đâu. Cô từng tưởng rằng cô nghe lời cô làm nhiều việc có thể được đồng dạng mà yêu thương. Sau này cô tưởng rằng, cô hảo hảo học tập cô thừa dịp thời điểm nghỉ ngơi liền đi làm thêm kiếm tiền mang về cho gia đình cô liền có thể được đồng dạng yêu thương. Sau đó cô, tưởng rằng có thể trả đủ tiền lễ hỏi tiền cô cầm về so với toàn bộ những đứa con trai khác đem nhiều hơn cô liền có thể có được yêu thương. Nhưng là hiện tại cô mới hiểu được không chiếm được chính là không chiếm được. Cô làm như thế nào cũng đều không có cách nào giống như những đứa con gái bình thường khác có thể có được tình yêu thương của cha mẹ. Cô trả giá càng nhiều cũng bất quá chính là lòng tham không đáy. Cô gắt gao nhắm mắt lại, phát ra lời ngoan độc nói, không có tôi không có tiền. Các người muốn tố cáo, liền đi tố cáo, các người muốn sáng tỏ, liền đi sáng tỏ tôi không có tiền. Nào sợ nếu là pháp đình phán, tôi cũng chỉ cấp dưỡng phí theo quy định, nếu lại muốn cái khác, không có, một chút khác cũng không có. Tác giả có lời muốn nói, ta có tội, cầu khinh trừ, cách chương.